Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 591, chỗ của đạo, tăng thêm. Thiếu Dương, ta là ngươi tam thẩm A. Xong, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Bá cùng Trân Thím, thở dài nói, đại ca, đại tẩu, nhiều năm không gặp A. Diệp Bá hai vợ chồng ngơ ngẩn, bị nữ nhi quan tâm chính mình gọi đại ca đại tẩu, loại cảm giác này tương đối mất trật tự. Trân Thím nhìn Diệp Manh, khẩn trương nói, Manh ngươi có phải hay không nóng rần lên, làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, nhớ tới, Diệp Manh trong thân thể, là tam thẩm quỷ hồn. Trước đây, bản thân là điều tra quỷ tiên thôn chân tướng, đi vào đi tìm tam thẩm, để cho nàng mang bản thân đi một người tên là Vương Lão Tứ Nhân Gia. Sau đó bản thân đem tam thẩm cùng Vương Lão Tứ Lão Bà thu bất đồng linh phù trong, vốn có dự định sau khi trở về siêu độ, kết quả phát sinh rất nhiều chuyện, cho vội vàng quên. Đình lại đến bây giờ cũng không còn thực hiện hứa hẹn, những thứ này thu quỷ hồn linh phù đều tại chính mình trong dây lưng bày đặt, 8 phần 10 là Nhuế Lãnh Ngọc ban Diệp Manh hoàng hồn thời điểm lầm. Hỏi như vậy đề đến, Diệp Manh quỷ hồn chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhớ đến lúc ấy bản thân một bên ngăn địch, một bên đang vì Diệp Manh sư hồn, sau khi tìm được, thuận tay thu ở một trương linh phù trong, bây giờ nghĩ lại, linh phù đại khái cũng là nhét vào trong dây lưng. Vì vậy vội vàng đem đai lưng mở ra, tìm được một xấp linh phù, lần lượt đem quỷ hồn đều phóng xuất, có rất nhiều là trong lúc vô ý thu, M. Cùng tam thẩm giống nhau chưa kịp siêu độ, vẫn luân đáo cuối cùng hiện, Diệp Thiếu Dương gấp đến độ mồ hôi lạnh tất cả xuống, kết quả quỷ hồn phóng xuất, chính là Diệp Manh, nàng vừa mới ủy ban 97VG3 chết đã bị dùng linh phù thu, còn không thế nào mở ra trời biết, đột nhiên được thả ra, có chút mang mang nhiên, khoanh tay. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cùng phụ mẫu, Manh A. Diệp Bá hai vợ chồng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Diệp Manh quỷ hồn xuất hiện, lập tức kích động, Diệp Thiếu Dương thật vất vả khuyên nhủ bọn họ, đi tới Diệp Manh thân thể hai bên trái phải, thoải mái tam thẩm vài câu, nói cho nàng biết tam thúc đã siêu độ, 8 phần 10 còn không có đầu thai, nàng hiện tại đến âm ti, hẳn là còn có thể gặp mặt một lần, tam thẩm biểu thị đồng ý, sau đó cùng bọn họ cáo biệt. Diệp Thiếu Dương đem nàng từ Diệp Manh thể nay la đi ra, cùng mặt khác này quỷ hồn cùng nhau siêu độ, sau đó sẽ trợ giúp Diệp Manh Hoàng Dương, cầm lấy tay nàng, phóng xuất ra cương khí, trợ giúp nàng chậm lại hồn phách cùng thân thể cảm giác bài xích. Quá khoảng mười mấy phút, Diệp Manh tỉnh lại, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, một câu nói không, nhãn trong lặng lẽ chảy nước mắt, thật không nghĩ tới, ta còn có thể sống lại. Quá hơn nửa ngày, Diệp Manh thì thào phun ra những lời này, ngươi công lao lớn nhất. Diệp Thiếu Dương an ủi, nếu không phải là ngươi là thước truyền máu, tỉnh lại hắn thần trí, lúc này mới xoay cục diện, nếu không. Chúng ta khả năng hiện tại cũng chết, nhắc tới Diệp Thước, Diệp Manh thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ là đáng tiếc Thước. Ca ca, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, yên lặng hỏi quyết định của chúng ta, coi như sổ sao, đề cử ngươi đi Mao Sơn bái sư, Diệp Manh thủ lĩnh, thế nhưng ta muốn lên trước học, ta có thể sau khi tốt nghiệp nữa sao, đương nhiên có thể. Ngươi tùy thời đi, sư phụ tùy thời tại nơi chờ. Diệp Manh đạm đạm nhất tiếu, cảm ơn ngươi, Thiếu Dương ca, ta nghĩ cùng ba ba đơn độc nói chuyện, ngươi cùng mụ mụ đi ra ngoài trước, khỏe. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Bá liếc mắt, biết Diệp Manh tìm hắn là muốn trò chuyện chuyện gì, vì vậy thủ lĩnh, đi tới cửa bên ngoài trên hành lang, tìm một ghế dài ngồi xuống, Mã cùng Trân Thím sau đó đi ra, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, Trân Thím ân cần hỏi một phen Diệp Thiếu Dương tình huống. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Manh cửa phòng bệnh, than thở, Manh hài tử này, hy vọng nàng có thể đã thấy ra, không nên trách ba ba nàng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Trân Thím ngươi, ta biết bọn họ muốn cái gì, trước khi ba hắn nói cho ta biết, chuyện này, ta đã sớm biết. Trân Thím thở dài, nói, khi đó ta theo ba nàng còn không có nhận thức, ba hắn cùng Tam Nương hảo qua một đoạn thời gian, sinh hạ Diệp Thước, nhưng là bọn hắn bởi vì một ít trên cánh cửa nguyên nhân. Không thể kết hôn, trong thôn hầu như không có người biết, hậu lai ta gả cho hắn, những thứ này đều là chuyện quá khứ, cũng không cần nói, Thước cùng mẹ nó, cũng rất đáng thương. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái, sau đó trở về nghĩ lúc đó một ít chi tiết, trách không được Diệp Thước năm đó làm phép thậm chí là tự sát, đều phải tìm Diệp Bá hỗ trợ, nguyên lai bọn họ là cha con, mặc dù không có thể quen biết nhau, cũng không biết bọn họ tình cảm thế nào, thế nhưng thời khắc mấu chốt. Dù sao phụ thân mới là có khả năng nhất tín nhiệm nhân tuyển. Tiếp tục hắn nghĩ tới, Diệp Thước có thể là dùng cái gì sự tình uy hiếp, hoặc là đưa ra tự sát yêu cầu lúc, bản thân đã làm ra cái gì không có thể vãn hồi sự tình, chắc chắn phải chết, Diệp Bá mới có thể nhịn đau đồng ý giúp hắn một tay. Bất quá nói trở về, một người cha thân nhãn xem con trai của cùng với chính mình chết đi, loại đau khổ này không phải thường nhân có thể nhịn chịu, Diệp Bá trong lòng tố chất thật là khá, khả năng cũng là bởi vì bên cạnh hắn còn có một cái Diệp Manh, toán là hy vọng của hắn chỗ, mới có thể ngao cho tới hôm nay. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ ban đầu ở Vương Gia Thôn, lần đầu tiên lấy chồng nói đến Diệp Thước chuyện cũ thời điểm, Diệp Bá sắc mặt của sẽ rất khó xem, lúc đó liền cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là không có nghĩ đến giữa bọn họ còn có tầng quan hệ này. Sự tình đã xong xuôi, bụi bậm lắng xuống, rất nhiều không quá rõ chi tiết, cũng là không có nửa truy tác cần phải. Chỉ là, không biết Diệp Manh có thể hay không tiếp thu cái hiện thực này, bản thân vừa mới nhiều ca ca, cái này ca ca liền hồn phi phách tán. Hồi tưởng Diệp Thước thống khổ mà bi thảm suốt đời, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi, bất quá, hắn lựa chọn cuối cùng, quả thực chứng minh đời này của hắn cũng không có sống uổng phí, chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, bản thân thuận miệng ra, dùng để lừa dối cô em một câu nói, dĩ nhiên thành Diệp Thước cuối cùng hành vi chuẩn tắc, chỗ của đạo. Diệp Thước đạo, là cái gì, đạo của mình, thì là cái gì chứ, các loại không lâu sau. Nhuế Lãnh Ngọc đám người lên lầu đến, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, không khỏi phiếm vài câu, nói cho hắn biết một ít về hắn, chết sau tình huống, hắn đã bất tỉnh sau đó, quỷ mẫu hồn phi yên diệt, quay chung quanh ở ẩn tiên tập bốn phía tử khí tự nhiên cũng từ từ tán đi, đoàn người đem bọn họ đưa đến bệnh viện đồng thời, lưu lại Uông Cá cùng Trương Thơ rõ ràng quét tước chiến trường, tìm kiếm có thể không có giết sạch quỷ yêu, ngay vừa mới rồi, sư huynh của ta gọi điện thoại tới, đã quét dọn sạch sẽ. Tập thượng triệt để không có việc gì, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ánh mắt chuyển động, thấy Quả Cam cùng Bạch đều ở đây, duy chỉ có không gặp lão Quách cùng Tứ Bảo, vì vậy tuần hỏi hướng đi của bọn họ, Quách lão ở lại tập thượng, cùng sư huynh của ta cùng nhau quét tước hiện trường, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên, hắn giếng một ít an tĩnh gió sư sau khi tọa hóa, hồn thổ. Muốn đưa trở về hắn chỗ ở tự miếu đi, đã đi, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm lại chìm xuống phía dưới vài phần, đúng, an tĩnh gió cũng chết, ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn tiếp tục canh tư, mọi người xem khoái trá, về phía sau tình tiết, có đề nghị gì hay mời đến chính bản đàn, Thanh Bang Quang Vinh Diệu Đường, 1786-87 bốn thảo luận, hoặc quan tâm Thanh Tử Vi Tính Công Chúng Hào, Thanh Tử V5 Vi Bác, Linh Dị Đại Sư Thanh Tử, một ngày lựa. Dân tặng kiếm gỗ đào. Không bản cùng thiên sư bài. Càng nhiều quanh thân lục tục đẩy dời đi, tặng lại chính bản, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 592, ăn mừng. Man nờ buồn bực hỏi, hồn thổ là vật gì? Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là với hắn giải thích, hay là hồn thổ, chính là người bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt giống an tĩnh gió. Tự hủy hình thần, trong cơ thể dương khí sẽ theo thi dầu cùng nhau thấm vào đến trong đất, bởi vì thi thể không ở, ngay cả tro cốt cũng không ở, muốn chế tạo mộ chôn quần áo và di vật, không thể làm gì khác hơn là từ hắn tọa hóa địa phương xẻn đất, mai táng đứng lên, toán là một loại ký thác tình ý biểu hiện, mã nghe xong, gãi thủ lĩnh nói, như thế đến, cũng không cần thiết lộng cái gì hồn thổ sao, hòa thượng không phải có một bài thơ, bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai, sao, còn chuyên môn tiễn hồn thổ trở lại làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, đạo lý là không có sai, nhưng người là Tứ Bảo mời tới, bây giờ không có ở đây sẽ không ở, ngay cả thi thể cũng không có, tổng yếu có chứng cứ chứ. Hắn sư phụ đồ đệ các loại, nhất định phải kiểm tra một phen, Mã Hoảng chậm thủ lĩnh, nói, như thế a, nhân gia vốn có cùng chuyện này một cửa hệ không có, đến ngày này sẽ chết, thi thể cũng không có, tổng yếu có chứng cứ, Mã, lệnh Diệp Thiếu Dương trước mắt lại xuất hiện an tĩnh gió miệng đầy dầu mỡ lối ăn, cùng với hắn đối mặt quỷ mẫu cùng quỷ tốt đại quân lúc biểu hiện, hắn đến thời điểm chết đều chẳng phải chính kinh, nhưng hắn tử vong, cũng rung động lòng người như vậy, Diệp Thiếu Dương giơ lên ánh mắt, nhìn xa xa, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hết thảy tất cả, đều bị hắn lưu ở tâm lý, không nên suy nghĩ nhiều, đúng, Thiếu Dương, có cái tình huống trọng yếu. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói, quỷ mẫu thời điểm chết, có một đoàn tinh khí từ trong thân thể nàng bay ra ngoài, đoán chừng là con kia tà thần nguyên thần, lúc đó chúng ta đã không có khí lực đuổi theo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó tiêu thất. Nguyên thần bất diệt, hắn một ngày nào đó còn có thể phục hồi như cũ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, nguyên thần bất diệt, ngoại trừ có cơ duyên to lớn, không đúng vậy là không có có khôi phục tu vi khả năng, một lần nữa tu luyện, cùng bình thường mới vừa thành hình tà linh cũng không khác nhau gì cả, ngược lại cũng tìm không được, toán, tương lai có cơ hội lại đi. Nhế Lãnh Ngọc thủ lĩnh, đơn giản trò chuyện một hồi, tinh lực còn không có khôi phục Diệp Thiếu Dương, về đến phòng, lại ngủ một giấc, chạng vạng tỉnh lại, cả người thoải mái rất nhiều, khiến Mã Bồi bản thân đi xuống ăn cơm, đồng hồ bấm dây tình khác thường mà nói, ngươi chính là đừng xuống phía dưới, muốn ăn gì ta mua tới cho ngươi đi. M, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao, Mã Triều cửa sổ nổ biểu môi, nói, chính ngươi đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi tới phía trước cửa sổ, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, khu nội trú trong vườn hoa đứng mãn nhân, phần nhiều là thôn dân trang phục, lớn tuổi đều có, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thấy Diệp Quân cha con cũng ở chính giữa, giật mình một cái, quay đầu lại hỏi Mã, bọn họ đều là đến xem ta, nếu không thì đến xem ta, Diệp Thiếu Dương sợ đến ngồi trở lại lên giường, nói, nhiều người như vậy, ngươi cứu đoàn người mệnh, tới thăm ngươi một chút, có bị cho là cái gì, vốn có người càng nhiều. Hậu lai Diệp bá để cho bọn họ về trước đi, một nhà tối đa lưu lại một người, đường cái, nhưng là bởi vì trước ngươi không có tỉnh, sở dĩ không dám để cho bọn họ thượng tới quấy rầy, hiện tại còn chờ đấy, Diệp bá khiến ta chờ ngươi sau khi tỉnh lại hỏi một chút xử lý như thế nào, bản thân lại không phải minh tinh, khiến nhiều người như vậy người đứng ở phía dưới chờ bản thân, tâm lý không ưỡng ẹo rất, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, khiến Mã Bồi mình tới dưới lầu, cùng đoàn người gặp mặt. Rốt cuộc đợi được Diệp Thiếu Dương xuất hiện, các hương thân kích động vô cùng, phần phật một cái nảy lên, mặc kệ có quen hay không, tất cả lên thân thiết chào hỏi, ân cần thăm hỏi vài tiếng, Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ nói mấy câu, sau đó khuyên bọn họ về trước đi, biểu thị bản thân sau khi thương thế lành lập tức về nhà đi, đoàn người tuy là muốn đi cùng với hắn ở lâu một hồi, nhưng cũng biết hắn đang nuôi tổn thương giai đoạn, không nghĩ tới với quấy rối hắn, thấy hắn không có việc gì cũng yên lòng. Đều lưu lại trứng gà cùng quà tặng, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương cố ý đem Diệp Quân cha con lưu lại, đến trong phòng bệnh ở lâu một hồi, người một nhà trò chuyện một hồi nhàn thoại, Diệp Quân nói cho Diệp Thiếu Dương, mình đã đem gian phòng thu thập xong, chờ hắn về nhà, ngươi nhị thẩm, để cho ngươi không có việc gì về sớm đi, nàng làm vài cái chuyên môn khao khao ngươi, được, ta xuất viện lập tức về nhà. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ về trước đi, vừa lúc đem các hương thân đưa trứng gà cùng quà tặng đều mang về. Biểu thị về nhà mình sau đó từ từ ăn, khiến dưới ngựa lâu giúp vận chuyển, nhị ca, chờ ta lớn lên, theo ngươi học đạo thuật A. Trước khi đi, Diệp Soái thần thái sáng láng nói, trước đi học cho giỏi đi, ta chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của hắn, cười nói, đưa cho bọn họ, Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, các hương thân đang ở đi qua xa xa một cái lộ khẩu, hạo hạo đảng đảng một cái đội ngũ. Nghĩ tới những người này đều là đến thăm mình, nghĩ đến là mình cứu tánh mạng của bọn họ, mặc dù mình bắt quỷ bản ý không phải vì cái này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm giác được một loại sâu đậm tự hào. Vào lúc ban đêm, lão Quách Hòa Vang Cá từ ẩn tiên tập gấp trở về, Diệp Thiếu Dương cũng không có chuyện gì lớn, dựa theo tập quán, đoàn người cùng một chỗ liên hoan, ăn một bữa khánh công yến. Trong bữa tiệc, đoàn người phát biểu nhiều nhất cảm khái chính là một câu nói, Tu La quỷ mẫu thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng là rất mạnh, thế nhưng hắn làm sai một việc, Diệp Thiếu Dương đạo, nàng không nên đem tà thần thôn phệ, nàng cho rằng như vậy sẽ làm nàng cường đại hơn, kết quả. Thời khắc mấu chốt bị tà thần phản vệ, lão Quách trầm ngâm nói, giả như nàng không có thôn phệ tà thần, mà là tuyển chọn với hắn hợp tác, trợ giúp hắn hồi phục tu vi nói, hai người liên thủ, ngươi không phải thua định, Diệp Thiếu Dương cười nói, đã phát sinh qua sự tình, không có nếu như. Bạch cùng quả cam là tu thành hình người yêu, có thể lấy chồng giống nhau uống rượu dùng bữa, không ngừng đối với Diệp Thiếu Dương mời rượu, chanh tử tu là hơi yếu, hai chén rượu đế hạ đổ, lưỡng cái lỗ tai hiện ra chân hình, dường như thỏ giống nhau đầy, nhìn qua rất khả ái cũng rất quái dị, Dưa Dưa một người ngồi ở tiêu độc cửa hàng, nhìn Diệp Thiếu Dương đám người nâng ly cạn chén, rất khinh bỉ than thở, người dốt nát loại A, vui chơi giải trí, nhiều mệt A, Mã nghe, quay đầu lại hướng hắn cười cười, chỉ vào quả cam cùng bạch đạo, hai nàng không phải người, không uống rượu ăn cơm không, ta xem ngươi chính là đố kỵ, ta đố kỵ cái quỷ A. Dưa Dưa dùng cực kỳ ánh mắt khi dễ liếc bạch hai người liếc mắt, ta đã không muốn khinh bỉ bọn họ,

Diệp Thiếu Dương cái này mới nhận ra nàng là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt vô bi vô hỷ, chỉ có nồng nặc cô đơn. Lúc này, một cái bóng người màu trắng, đẩy ra cửa xài môn, đi tới, cũng tới đến đầu cầu, hai tay chắp ở sau lưng, hướng Diệp Thiếu Dương phương hướng đứng bất động, là Dương công tử. Hắn còn ăn mặc món đó rộng lớn áo choàng, vành nón che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một mờ nhạt mà đẹp mắt môi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn, lập tức gương mặt tươi cười, chắp tay một cái, nói, đa tạ. Dương công tử đứng không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, muốn cùng Tuyết Kỳ nhờ một chút, kết quả nó xoay người yên lặng đi trở về đến trong phòng, đóng cửa lại, nàng còn không có triệt để quay lại, Dương công tử đạo, hơn nữa nàng, em mờ. Mũi tên Tây Nam. Biết Diệp Thước chết, hiện tại dường như khó quá, không biết để ý đến ngươi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, không sao, chỉ cần nàng sống là được, ta coi như là đối với Thước có ăn nói. Hoàng nhìn trái phải, buồn bực nói, những thứ này đều là ngươi làm ra, là ta dùng tu vi đang dệt tạo nên, nếu ở lại đây, tổng yếu ở hài lòng một, tốt xấu có một gia bộ dạng đi, vì sao biến thành như vậy, năm đó, ta xem qua một bộ tương tự họa, rất thích, sở dĩ chiếu lộng. Dương công tử chậm rãi quay đầu, thưởng thức cùng với chính mình kiệt tác, còn kém một hoa viên, đợi ta cho lấy ra, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi còn rất hữu tình mức độ. Ngươi dự định ở nơi này ở lâu dài, nếu như ta muốn đi đây, tùy thời đều có thể, Diệp Thiếu Dương đạo, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa, ở cứu Tuyết Kỳ thời điểm, ngươi nhưng thật ra là có cơ hội đi, nhưng ngươi không có, Dương công tử cong cong khóe miệng, nói, ta biết ngươi là tuân thủ cam kết người, sở dĩ ta lúc đó không đi. Dừng một chút lại, ta nghĩ rõ ràng, tạm thời không đi ra, ở nơi này tu luyện, nơi đây môi trường so với bên ngoài tốt hơn nhiều, quyết định này khiến Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, bất quá rất nhanh cười nói, tốt như vậy, có gì cần ta giúp một tay sự tình, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dương công tử lạnh lùng nói, đừng tìm ta không biết lại giúp cho ngươi, lần này là giao dịch, cũng không phải là giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không hề cái đề tài này, nhìn cửa xài môn, nói, đúng, ngươi cũng sống cao tuổi rồi đúng không? Dương công tử thanh âm lập tức mang theo tức giận, người nào tuổi đã cao? Ngươi phải biết rằng, tất cả quỷ yêu tà linh tâm tính, đều là vĩnh hằng bất biến. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhĩ lão cái gì tốt tức giận. Ngươi cũng không phải muội tử, thế nhưng dù sao có việc cầu người, chỉ có thể dụ dỗ, liên tục thủ lĩnh, phải, ta ý là, ngươi kiến thức rộng rãi, tu vi vô biên, ngươi có biện pháp gì hay không khiến Tuyết Kỳ khôi phục mệnh hồn. Dương công tử khóe miệng hiện lên một mỉm cười giễu cợt, ngươi thân là Mao Sơn Thiên Sư, cũng không có cách nào. Ta có thể có biện pháp nào sao? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, bất kể là sống nhân hay là quỷ hồn, đều là sinh mệnh chỗ, ngay cả động thực vật đều là giống nhau, sinh mệnh từ có đến không có thể, thế nhưng từ không tới có, cũng rất khó sự tình, một cọng cỏ, muốn giết chết nó, rút ném ở dưới ánh mặt trời có thể, thế nhưng một ngày tử vong, còn muốn khiến nó sống lại, mặc dù ngươi có thông thiên bản lĩnh cũng làm không được, quỷ hồn cũng giống như vậy, ba hồn bảy vía trung, tùy tiện một luồng hồn phách tổn hại, tự thành nửa hồn quỷ, ngay cả đầu thai cũng không thể, mà giống Tuyết Kỳ như vậy, bị tu la quỷ mẫu bóp nát ba hồn bảy vía trung là tối trọng yếu mệnh hồn, ngay cả quỷ đều làm không được thành. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, cái này có thể phiền phức, cũng không thể để cho nàng vẫn đợi ở kính trung thế giới trong chứ. Dương công tử nói, vì sao không thể? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không muốn tranh luận vấn đề này. Một lát nữa, Dương công tử đột nhiên nói, ngươi nghe qua sinh cơ tuyền không có? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu, chuyện, sinh cơ tuyền thủy, có tụ hồn tác dụng, dùng để uống 77-49 ngày, có thể mệnh hồn trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, trên đời còn có vật thần kỳ như vậy, ở cái gì địa phương, ở Thái Âm Sơn? Ta cũng là nghe qua mà thôi, có là không có có, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, chuyện này, ta làm sao không biết? Bất luận cái gì sinh linh, bất kể là nhân hay là quỷ yêu, chỉ cần vào Thái Âm Sơn, liền chưa có trở về, đương nhiên không người biết, ta biết chuyện này, chỉ là bởi vì ta sống so với ngươi lâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, coi như Thái Âm Sơn thật sự có sinh cơ tuyền loại vật này, thế nhưng địa phương bản thân không dám đi, cũng tìm không được địa phương có thể đi a. Được rồi, tương lai ta muốn là tìm đến Thái Âm Sơn lối vào, ta đi xem. Tốt xấu là một hy vọng. Diệp Thiếu Dương đạo, Bất quá. Trước đó a, nàng lão ở ngươi cái này ở, cũng không có phương tiện a. Dương công tử khẽ ngẩng đầu, lộ ra một cái đỉnh kiều chóp mũi, nói, vì sao không có phương tiện? Diệp Thiếu Dương giang tay ra, nói, tuy là các ngươi đều không phải là người, nhưng cô nam quả nữ ở một ngôi nhà ở đây nổi, một lúc sau, vạn nhất phát sinh cái gì, ta làm sao không làm, thất vọng thước. Dương công tử rên một tiếng, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta theo nàng. Làm sao có thể, làm sao không có khả năng, Tuyết Kỳ yêu nổi thước, đối với ngươi sẽ không có ý tưởng, nhưng ngươi là nam nhân. Không đúng, quỷ nam, không đúng, nam tà linh, cũng không còn đối tượng, vạn nhất ngươi đối với người ta nảy lòng tham. Từ Lăng Viên trở về, chiêu đãi thân hữu, vừa xong gia, chịu đựng khốn viết ra chương một ta tiếp tục viết đi, viết xong liền phát, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 595, chưa từng thấy qua cương thi. Dương công tử hơi cúi đầu, một lát nữa, dùng kiên định giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta đối với nàng, mãi mãi cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn quyết tuyệt giọng nói, khiến cho Diệp Thiếu Dương hơi yên lòng một chút, hơn nữa nghĩ vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, Tuyết Kỳ không thể ly khai Âm Dương Kính, Dương công tử không đi, mình cũng không thể đuổi hắn, sở dĩ, tuy là cảm thấy không được tự nhiên, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành để cho bọn họ hai ở cùng nhau xuống phía dưới, còn suy nghĩ gì, Dương công tử nói, ngươi nếu như lại ở lại, sẽ bị người đưa đi cấp cứu, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, có ý tứ, Dương công tử không lên tiếng, giơ lên một tay, ngón trỏ phóng xuất nhất đạo ngân quang, đem hắn thần thức đánh nát, mỗi lần đều là như thế này. Diệp Thiếu Dương mang theo một loại khổ sở cảm giác hôn mê, chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ được một cường quang đang ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa một chỉ con mắt còn bị người mạnh mẽ đẩy ra, Diệp Thiếu Dương bản năng phản ứng vội vàng ngồi xuống, làm cho đối phương dọa cho giật mình, lão đảo lui lại, nói, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là người y tá. Hơn nữa còn là 100 ngày đến cho mình truyền dịch quá chính là cái kia, vẻ ngoài thật đẹp đẽ một cô nương, lúc này mới thở ra một hơi dài, nhún vai nói, muội tử, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ, ta tới kiểm tra phòng, xem trong tay ngươi cầm cái này cái gương, gọi ngươi cũng không tỉnh, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, sợ dĩ nhìn ngươi đồng tử, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ây. Ta ngủ, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngủ tương đối chết, không có ý tứ. Nữ y tá chớp một đôi đẹp mắt đại con mắt, nghi ngờ nói, vậy ngươi ngủ trong lòng ôm cái gương làm cái gì, chuyện này. Ta vốn có ở y theo mà phát hành hình, chiếu chiếu ngủ. Diệp Thiếu Dương muốn cái kém chất lượng lý do, nữ y tá biểu môi, coi như lớn lên đẹp trai, cũng không cần như thế tự kỷ đi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đa tạ khích lệ, cô nương xưng hô như thế nào, bao lớn, nữ y tá nao nao, hơi giận nói, ngươi cũng quá trực tiếp đi, trực tiếp. Diệp Thiếu Dương sững sờ hạ mới biết được của nàng cái gì, nhất thời cảm thấy ủy khuất, bản thân chỉ là cảm giác được trên người nàng có thi khí, lại không thể trực tiếp hỏi nàng có phải hay không bên người có cương thi, cho nên mới thử từ mặt bên cưỡi nàng, kết quả cư nhiên bị người khi thành sắc lang, M. Vừa muốn giải thích, nữ y tá lại đổi lại một bộ sắc mặt, mỉm cười, nói, ta gọi Tống Ngọc Đình, muốn hẹn ta ăn đi dạo phố gì gì đó, ít nhất phải chờ ngươi xuất viện đi. Ta cũng không cùng mình người bệnh hẹn. Hết thổ một cái đầu lưỡi, đi ra cửa bên ngoài, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn nàng biến mất phương hướng, giật mình một lát, từ trên giường nhặt lên Âm Dương Kính, hướng về phía cái gương sờ sờ mặt mình, cười đắc ý nói, còn, mê người như vậy, nôn. Bên giường lập tức vang lên nôn mửa thanh âm, một cái đầu từ trong chăn chui ra ngoài, hướng hắn cạo cạo khuôn mặt, lại lùi về, Dư Dư cư nhiên ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương xấu hổ muốn đụng đầu vào trên người hắn, đồng quy vu tận, nhưng Dư Dư thấy tình huống không hay, đã sớm chạy, ở y viện nghỉ ngơi hai ngày, trong thời gian này, lão Quách cùng Mã đi trước một bước, trở về Thạch Thành đi, sau đó Quả Cam cũng bị Diệp Thiếu Dương lệnh cưỡng chế đánh đuổi, xuống sông ly khai, đi về nhà. Diệp Thiếu Dương đợi được Diệp Manh chuyển biến tốt đẹp, hai người đi ra viện, sau đó khiến Diệp Manh một nhà ba người về trước trong thôn, bản thân chỗ quản lý tình, sau đó chạy tới. Vào lúc ban đêm, một mình hắn đi tới trạm xe lửa, tiễn nhuế lãnh Ngọc Hòa vang cá đi, trải qua lần trước đánh một trận hợp tác sau đó, Diệp Thiếu Dương đối với Uông Cá cách nhìn cũng có cải biến, người này mặc dù có còn giả vờ cung, nhưng đấu pháp thời điểm cũng là thật xuất lực khí, không có như xe bị tuột xích, bất quá bởi vì nhuế lãnh Ngọc nguyên nhân, đối với hắn thủy chung không có cách nào khác nóng. Ba người cùng một chỗ ăn bữa cái lẩu, đi tới trạm xe lửa, rời xét vé còn có nửa giờ, Nhuế Lãnh Ngọc khiến Uông Cá Tiên tiến nhà ga, cùng Diệp Thiếu Dương đi tới đứng trước tương đối thanh tĩnh địa phương, thủ viện lan can, kề vai đứng. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc gần như hoàn mỹ gò má, ông tâm tình mong đợi nói, tại sao muốn theo ta đơn độc lưu lại, có phải hay không có cái gì lặng lẽ nói. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, còn không phải là vì ngươi nói lên, ta không có lặng lẽ nói, ngươi có cũng nhanh, ây. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, nhức đầu, nói, cái kia, ngươi với hắn lúc nào xa nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, im lặng cười một cái, ngươi thật là quan tâm, yên tâm đi, xuống xe lửa đã đi, ừ, như vậy hay nhất. Diệp Thiếu Dương cũng cờ hờ di hai di năm hát cười cười, lần sau tìm ngươi hỗ trợ, thực sự đến, đến a, chỉ cần có tiền, vì sao không kiếm. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Nhuế Lãnh Ngọc những lời này, bao nhiêu hòa tan ly biệt tình, ngươi không suy nghĩ gì sao? Nhuế Lãnh Ngọc hơi quay đầu, sáng ngời ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, ở Diệp Thiếu Dương xem ra, ánh mắt này có một mong đợi ý tứ, tim đập lập tức gia tốc, thế nhưng đè nén xung động, cho ra một cái bản thân cảm thấy rất thông minh trả lời, hiện tại. Sợ còn không phải lúc chứ, Nhuế Lãnh Ngọc xoay người, tựa ở trên lan can, đem hai cái tay thả ở phía trên, nhìn hắn, đột nhiên nói, Diệp Thiếu Dương, giả như có một ngày, ngươi phát hiện ta với ngươi nghĩ không giống với, thậm chí hoàn toàn tương phản, ngươi đối với ta. Còn có thể như vậy sao? Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, cau mày nói, có ý tứ, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Lúc này, cái loa của trạm xe lửa vang lên Nhuế Lãnh Ngọc ngồi vậy đoàn tàu gần vào trạm, thúc giục xét vé tin tức, Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên nói, ta đi, đi tới cửa xét vé, Nhuế Lãnh Ngọc lại quay đầu, nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nên đối với ta ôm hy vọng gì, nếu không, ngươi sẽ hối hận, vì sao? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời, đi vào cửa xét vé. Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn theo nàng thân ảnh biến mất ở sóng người trong lòng nhiều lần suy nghĩ nàng câu nói sau cùng kia, vì sao không thể đối với nàng ôm hy vọng, tại sao phải hối hận. Nửa giờ phía sau, Diệp Thiếu Dương trở lại trước khi ở y viện phụ cận, một cái chợ đêm ăn trên đường, cùng Tống Ngọc Đình cái kia nữ y tá cùng một chỗ ăn bữa hàng thức cái lẩu, trong bữa tiệc trải qua các loại nói bóng nói gió, rốt cục xác định, trên người nàng thi khí chi nguyên, đến từ của nàng một vị bạn cùng phòng trên người. Vì có thể tiếp cận vị kia bạn cùng phòng, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn nói ra chân tướng, ngươi còn đừng không tin, nhìn miệng ba ri ngậm cái đi tiểu ngưu hoàng, quên ăn cũng quên nhổ ra Tống Ngọc Đình, Diệp Thiếu Dương xông nàng phất phất kẹp ở giữa ngón tay linh phù, nói, trên người ngươi cũng có thi khí, dán lên ta đạo bùa này, có thể hút khô trên người ngươi thi khí, nhìn kỹ tốt, hết không để ý nàng phản đối, nắm tay nàng, để lên bàn, đem linh phù dán tại cổ tay nàng chỗ. Nhất đạo chú ngữ niệm quá, chỉ thấy từng luồng hắc khí, theo cánh tay của nàng bò sát, hối nhập linh phù trong, màu tím linh phù, biến đổi thành hắc sắc, sau đó héo rút, tiếp tục viết, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 596, chưa từng thấy qua cương thi 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai tay cầm lên linh phù. Nhẹ nhàng lay động, linh phù bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, xông trợn mắt hốc mồm Tống Ngọc Đình nổ biểu môi, đắc ý nói, chứng kiến chứ, kết quả Tống Ngọc Đình chớp một cái con mắt, nói, đây là ma thuật. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, đây là pháp thuật A đại tỷ, không phải ma thuật. Cảm tình đã biết sao tốn sức biểu diễn, cuối cùng bị đương thành ma thuật sư. Tống Ngọc Đình cau mày nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta cái gì cũng không hiểu a. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu ngẫm lại, quyết định đổi lại một góc độ, nói, vậy, chỉ ngươi cái kia bạn cùng phòng, gần nhất có cái gì, không dị thường biểu hiện, cái gì đều được, ngẫm lại, dị thường biểu hiện. Tống Ngọc Đình ngoẹo đầu nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nàng gần nhất sinh bệnh, mỗi ngày ban ngày ở gian phòng của mình nằm, buổi tối xuất môn, rạng sáng mới vừa về, nhìn thấy ta liền đầu mình ngất, hơn nữa, nàng không tắm không thay y phục. Dường như đối với thủy rất sợ hãi tựa như, mỗi ngày không ngừng cù lét, nàng nói cho ta biết là phải mụn ghẻ vẫn là bệnh mẫn ngứa gì gì đó, đây coi như là dị thường biểu hiện sao, đương nhiên toán, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, như vậy đi, ngươi buổi tối mang ta đi các ngươi cho thuê phòng ở, ta nghiệm chứng cho ngươi xem, nếu như là cương thi, ta liền tróc, nếu như không phải, ngươi liền phiền phức. Tống Ngọc Đình đạo, vạn nhất ngươi để người ta thế nào, nàng báo cảnh sát nói, ta cũng xả không rõ a. Lại, hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, do dự nói, tuy là ngươi còn thật đẹp trai đi, nhưng chúng ta không biết, lần đầu tiên ước hội, ta liền đem ngươi mang về nhà. Vạn nhất ngươi là người xấu trách bạn. Ta làm sao biết đây không phải là âm mưu của ngươi à? Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, bất quá của nàng cũng không có sai, thủ lĩnh hẹn gặp lại mặt, liền đem một cái không biết ngọn ngành hán tử mang về nhà, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Ngẫm lại, hỏi ngươi bạn cùng phòng kia, hiện tại có ở nhà không? Cũng không ở, nàng mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài, ta cũng không biết đi đâu, rạng sáng 1-2 sẽ trở về, đều hình thành quy luật. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, vậy dạng này, ngươi đi mua một con gà áp các loại vật còn sống, cầm lại gia động ở gian ngoài, sau đó chúng ta trốn ở trong phòng ngươi quan sát, chờ hắn trở lại sau đó, nếu như uống máu ăn thịt, điều này sao có thể? Tống Ngọc Đình nhịn không được đánh Krugo, M. Đoạn đạo, ai sẽ ăn thịt sống a? Sở dĩ a, nếu như nàng ăn, liền rõ nàng là cương thi. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi nếu như lo lắng ta mưu đồ gây rối, lên lầu chi hậu tự đem ta trói chặt hai tay, chờ ngươi phát hiện nàng là cương thi sau đó, ngươi sẽ đem ta đáp án, như thế nào đây? Tống Ngọc Đình khiếp khiếp, ngươi ở đây ta rất sợ hãi a, giả như nàng thực sự là cương thi, ngươi đánh thắng được sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nửa phút sự tình, tin tưởng ta, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Bằng ta lúc đó cũng ở tại chỗ, giả như ta đối phó không, cái này sự tình ta dám làm sao, ngươi xem ta cái nào dặm dài giống người điên. Tống Ngọc Đình ngưng mắt nhìn hắn một hồi, nói, được rồi, ta tin ngươi một lần. Tiếp đó, hai người vừa trò chuyện thiên, một bên đem còn dư lại cái lẩu ăn xong, Diệp Thiếu Dương cặn kẽ hỏi thăm cái kia có thể thi biến cô em lai lịch, cô nương kia tên là Lưu Đỏ Tươi, cùng Tống Ngọc Đình giống nhau, là thép thành một cái đại học y khoa học sinh. Bất quá hai người bất đồng giới, trước kia cũng không biết, cái này muốn từ Tống Ngọc Đình bản thân khởi, nàng năm nay năm thứ hai đại học, gia là sông Hoài Thượng huyện quanh thân một cái xã thôn, vừa mới nghỉ, đi qua quan hệ thân thích, ở huyện thành y viện tìm được cái y tá thực tập công tác, không có tiền gì, chủ yếu là cái rèn luyện cơ hội, y viện cũng không để ý ở, đúng dịp là, nàng đang cầu xin tô thời điểm, nhận thức một cái học tỷ, đã ở huyện thành y viện công tác, cũng chính là Lưu Đỏ Tươi, cùng với nàng ở cùng một trường đại học, đã đến năm thứ tư đại học, về nhà thực tập đến, Lưu Đỏ Tươi công tác cũng không còn mấy tháng, tự mình một người ở y viện phụ cận mướn một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, không muốn lãng phí, sở dĩ đang tìm mướn chung người, Tống Ngọc Đình cùng với nàng một trò chuyện, là đồng học, lại là đồng nghiệp, vì vậy không chút do dự mang vào, cái này cũng mới ở một tháng không đến, bắt đầu vài ngày, Lưu Đỏ Tươi còn thật bình thường, rất sáng sủa một người, hai người chỗ cũng không tệ, thế nhưng ngay 12 tuần trước, nàng bắt đầu trở nên trầm mặc, cùng với phía trước nhắc tới biểu hiện khác thường, sau đó thì xin nghỉ. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói, nàng cũng là mới từ trường học đi ra không lâu sau, Tống Ngọc Đình thủ lĩnh, theo là hồi hương thực tập không có mấy tháng. Điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, nàng luôn không khả năng vô duyên vô cớ biến thành cương thi, hoặc là bị cương thi cắn, hoặc là nguyên nhân khác, nếu điều tra, vậy sẽ phải tra tới cùng, đem cái kia cương thi tìm ra. Nếu như nàng chỉ ở một cái địa phương ngốc quá, điều tra hoàn hảo làm một, bây giờ có thể là, cái này cương thi có thể tới từ lưỡng cái địa phương. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt trọng Tống Ngọc Đình, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Ngọc Đình nói, trên đời này, thật có cương thi. Diệp Thiếu Dương kém đã bất tỉnh, cảm tình bản thân phân tích nhiều như vậy, nhân gia ngay cả trụ cột nhất tri thức còn kiềm giữ hoài nghi. Sát đêm hẳn nói, được, đêm nay để cho ngươi biết một chút về, trễ như thế, nông mộ thị trường đã quan môn, hai người không thể làm gì khác hơn là đi tới Carrefour, France, kết quả cũng không có sống gà vịt bán ra, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là mua một cái đại cá nheo, sau đó cùng nhau trở lại Tống Ngọc Đình thuê lại phòng, Tống Ngọc Đình trước mở cửa phòng đi vào, xem Lưu Đỏ Tươi không ở nhà, mới để cho Diệp Thiếu Dương đi vào, vừa vào cửa. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi một cổ thi khí, tỉ mỉ ngửi một cái, cùng bình thường cương thi mùi còn không giống với, vẻ sợ hãi cả kinh, lẽ nào sẽ là cái gì đặc thù hình thái cương thi? Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ, khiến Tống Ngọc Đình tìm đến một đoạn sợi dây, đem cá sống động ở cửa sổ chính giữa trên lan can, sau đó lui trở về phòng khách, hoàng nhìn trái phải, trong phòng loạn tao tao, căn bản không như là sống qua ngày. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương chú ý không ở nơi này, hắn đi tới khách trước cửa phòng, ngồi chồm hổm xuống, dùng hai ngón tay trên mặt đất lau một nắm bụi đất, nghiền nát sau đó, tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái, có nhàn nhạt âm khí, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nếu như ta không có đoán sai, đây là mộ phần thổ, nàng đế giày mang về. Tống Ngọc Đình khẩn trương nói, ý ngươi, nàng gần nhất đi qua mồ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, khả năng mỗi ngày buổi tối đều đi, mỗi ngày buổi tối. Đi làm cái gì? Tống Ngọc Đình ngơ ngẩn, mộ phần địa âm khí nặng nhất, nàng đi hấp thu âm khí, dùng tu luyện. Đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, vốn có ta cho là nàng sẽ là thi độc người lây nhiễm, hoặc là sơ cấp cương thi, hiện tại xem ra, khả năng không có đơn giản như vậy. Vừa quay đầu lại, thấy Tống Ngọc Đình cầm vừa rồi treo cá dùng sợi dây, do dự dự nói, cái này sợi dây. Diệp Thiếu Dương nói, cá không phải treo xong sao, còn cầm cái này làm cái gì? Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 597, thi quỷ. Cái này, trước ngươi, đem ngươi thủ buộc lại, thiết, ngươi thật trói à? Tống Ngọc Đình do dự nói, vốn có không trói cũng được, thế nhưng chính ngươi đề nghị, sau đó nếu kêu 15 như bây giờ không thực hiện nói, ta đây càng thêm lo lắng đây, được, vậy trói đi. Diệp Thiếu Dương đem mu bàn tay đến phía sau, tùy ý nàng trói, nghĩ thầm nơi này có lỗ thủng a, Tống Ngọc Đình toàn cơ bắp, cư nhiên không có phát hiện, nếu như chính mình thật là xấu người, gian phòng cũng vào, trực tiếp làm chuyện xấu chính là, hà tất lại để cho nàng trói thủ, cảm thụ được sợi dây càng trói càng chặt, Diệp Thiếu Dương không yên lòng dặn dò, ngươi nên đánh nút thòng lọng, nếu không, vạn nhất đến lúc không giải được, liền phiền phức, yên tâm đi. Tống Ngọc Đình đem hắn cột chắc sau đó, lúc này mới lãnh được trong phòng ngủ mình, ở trên giường ngồi xuống, dù sao cũng là mướn được phòng ở, cũng không có gì gia cụ, lắp đặt thiết bị cũng rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương lớn nhất cảm thụ là, khắp nơi đều là quần áo và đồ trang điểm, đúng, ngươi dẫn ta đi phòng nàng nhìn một cái thôi. Tống Ngọc Đình nghĩ một hồi nói, coi vậy đi, ngươi đều bị cột chắc, cũng không có thủ, chúng ta liền ngồi chờ đi. Hết cười với hắn cười, nàng không có trở về sớm như vậy, ta đi tắm, thành thật đợi đi. Tống Ngọc Đình mở TV, tìm một kịch truyền hình khiến hắn xem, sau đó đi tắm. Diệp Thiếu Dương đôi tay bị trói, cả người không được tự nhiên, cái nào có tâm tình xem TV, ngồi ở trên giường chờ một lát, Tống Ngọc Đình tắm ra, đổi lại một thân áo ngủ. Áo ngủ là có bó sát người, hơn nữa có mỏng, Tống Ngọc Đình vóc người mặc dù không phải tuyệt phẩm, nhưng cũng không kém, sau khi vào phòng. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được trên dưới liếc hai mắt, Tống Ngọc Đình lập tức khoét hắn liếc mắt, trả lại ngươi không phải sắc lang. Diệp Thiếu Dương không nói gì, Tống Ngọc Đình vội vàng đem đèn quang, bò lên giường ngồi, có chút khẩn trương hướng Diệp Thiếu Dương hỏi linh dị phương diện tri thức. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hùa theo, ngay người một cái lúc trái bên phải, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, có người ở dùng chìa khóa mở cửa, a, nàng trở về. Tống Ngọc Đình hai tay che miệng, khẩn trương nói. Lãnh tĩnh, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương khiến Tống Ngọc Đình tắt đèn trong phòng, sau đó đem cửa phòng hờ khép, góc độ đang dễ dàng thấy được treo ở phòng khách trên cửa sổ con cá kia, ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu tiến đến, có thể miễn cưỡng thấy đông tây. M, cửa bị mở ra, một cái vóc dáng cao nữ sinh đi tới, người xuyên áo sơ mi dài tay cùng quần, xạ nhìn qua không có vấn đề gì, chính là cúi đầu, cước bộ lão đảo, nhìn qua giống uống say, nàng vừa vào cửa. Diệp Thiếu Dương liền cảm thụ được một cổ thi khí xông vào mũi, thế nhưng trong đó lại mang theo một tia quái dị mùi vị. Diệp Thiếu Dương mang theo nghi hoặc, nhìn Lưu Đỏ Tươi đi tới nàng phòng ngủ của mình trước, dự định đẩy cửa đi vào, đột nhiên dường như ngửi được cái gì, rút ra khục khịt, miệng liệt khai, nhúng tay sát một bã nước giải, sau đó không dằn nổi đi tới bên cửa sổ, bắt lại con cá sống, tiến đến dưới mũi mặt, phi thường hưởng thụ văng một cái, sau đó trực tiếp đem đầu cá cắm vào trong miệng, miệng lớn nhai. Tống Ngọc Đình hai tay che miệng lại, Lưu Đỏ Tươi cắn xé cá sống, ở một mảnh làm người ta buồn nôn tiếng rắc rắc trung, cá sống tiên huyết phục ra, Lưu Đỏ Tươi gặm miệng đầy huyết hồ, biểu hiện trên mặt cũng hết sức hưởng thụ. Tống Ngọc Đình không dám nhìn hơn, nhưng chỉ là nghe Lưu Đỏ Tươi nhấm nuốt đầu khớp xương thanh âm, cũng sợ đến sắp không được, tiếng thở thanh âm cũng biến thành ồ ồ, thanh âm này căn bản không lớn, thế nhưng ở đêm hôm khuya khoắt, lại là tại như vậy phong bế trong phòng, liền có vẻ hơi rõ ràng. Quả nhiên, Lưu Đỏ Tươi ăn cá động tác đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, hai huyết con ngươi màu đỏ một dạng triều Tống Ngọc Đình căn phòng xem ra, trên mặt tất cả đều là đỏ tươi huyết dịch, theo cầm đi xuống xuống, Ngọc Đình. Nàng đột nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp hô hoán, Tống Ngọc Đình sợ hai tay che miệng, lão đảo lui lại, lần này càng làm cho Lưu Đỏ Tươi nghe được, lại kêu một tiếng, Ngọc Đình, cái này cương thi, vẫn chưa có hoàn toàn thi hóa, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, cho Tống Ngọc Đình nháy mắt, Triều Minh bị buộc lại hai tay của nhìn lại, ý tứ để cho nàng nhanh lên cho mình đáp án, Tống Ngọc Đình cũng thấy rõ, sĩ sĩ sách sách đi cho Diệp Thiếu Dương hiểu rõ sợi dây, hiểu rõ nửa ngày, đột nhiên bất động. Diệp Thiếu Dương hạ giọng hỏi, làm sao không giải thích được, ta cho hiểu rõ thành bế tắc, ông trời ơi, không có thủ ngươi để cho ta làm sao làm phép. Diệp Thiếu Dương vẫn là phản ứng nhanh, nói, nhanh đi tìm kéo, coi như ta trong dây lưng có đao, ngươi lấy ra cho ta. Tống Ngọc Đình lập tức xốc lên y phục của hắn, ở trong dây lưng luống cuống tay chân tìm ra được, đem pháp khí lộng đầy đất, Ngọc Đình, ngươi đang làm gì đó, người nào ở nói. Lưu Đỏ Tươi đã tới cửa, ta đang xem tivi, trên tivi thanh âm. Tống Ngọc Đình đã sắp khóc lên, Lưu Đỏ Tươi hiển nhiên không tin, vươn tay ra đẩy cửa, không có thể để cho nàng đi vào. Diệp Thiếu Dương chen chân vào một cước đoán ở trên cửa, đóng cửa lại, hai tay mình không có cách nào khác dùng, quay đầu đối với Tống Ngọc Đình hô, mau tới khóa cửa trước. Tống Ngọc Đình ngẩn người một chút, mau tới trước khóa cửa, thế nhưng trễ một bước, Lưu Đỏ Tươi đột nhiên dùng sức xô cửa. Cương thi lớn nhất đặc biệt chính là khí lực lớn, trực tiếp tướng môn văng ra, phía sau cửa Diệp Thiếu Dương cùng Tống Ngọc Đình một trận bị rung ra đi, phía sau đúng lúc là giường, hai người cùng nhau ngã xuống giường, mới vừa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Đỏ Tươi đã tiến đến, đứng ở trước giường, mở to một đôi đỏ bừng con mắt, tà tà hướng hắn môn cười, Ngọc Đình, ai vậy, tại sao sẽ ở phòng ngươi? Lưu Đỏ Tươi thanh âm cùng ánh mắt của nàng giống nhau lãnh, chuyện này là bạn trai ta. Tống Ngọc Đình thuận miệng đồ, há, vậy ngươi vì sao cột hắn, các ngươi lẽ nào là đang làm gì người không nhận ra trò chơi sao? Diệp Thiếu Dương cùng ngất, người này, đã thành cương thi, lại còn biết đồ chơi này, bất quá đứng lên, có thể bảo lưu người sống chỉ số IQ cùng tư duy, chỉ có thể rõ ràng hồn phách của nàng ở trong người chưa tán, là quỷ thi hoặc thi quỷ, ta tới giúp ngươi nhìn, hắn như thế nào đây? Lưu Đỏ Tươi vương máu dầm về hai cái tay, cuối người triều Diệp Thiếu Dương hai chân sờ tới, Diệp Thiếu Dương một cước đá vào trên mặt hắn, mắng, không muốn tái máy tay chân, tuy là đưa nàng đá văng, thế nhưng cảm giác cũng đạp phải một khối gan thượng, tâm trạng hồ nghi, a. Diệp Thiếu Dương hành vi triệt để làm tức giận Lưu Đỏ Tươi, gầm to nhào lên, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thuận thế nằm lại trên giường, hai chân đem nàng đá văng ra, Lưu Đỏ Tươi thân là cương thi, ngược lại cũng bắt nạt kẻ yếu, bị Diệp Thiếu Dương đá vài cái. Biết hắn không dễ thu thập, cư nhiên bỏ lại hắn, ngược lại triều Tống Ngọc Đình nhào qua, Tống Ngọc Đình đã sớm dọa sợ, lui ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám, mắt thấy Lưu Đỏ Tươi một đôi lợi trảo sẽ đâm xuống, Diệp Thiếu Dương hai tay không thể động, trong lúc tình thế cấp bách dùng hai chân mang theo Tống Ngọc Đình cổ của, vừa dùng lực đưa nàng lôi qua một bên đi, Lưu Đỏ Tươi một kích thất bại, bước ra mà lên, lần thứ hai nhào tới, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hai chân mang theo Tống Ngọc Đình. Giống dẫn theo cái cây lau nhà tựa như, suý lai suý khứ, tránh né Lưu Đỏ Tươi công kích, tiếp tục viết, chương một cũng sẽ không thiếu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 598, đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương giữa hai đùi mang theo một muội tử, ở trên giường lật tới lật lui, tràn diện này nhìn thật sự là có, đối với Tống Ngọc Đình đến. Mắt thấy Lưu Đỏ Tươi lưỡi lê vậy thủ ở đầu mình hai bên trái phải không ngừng hạ xuống, đã sớm sợ mất mật, giống như một con rối một dạng tùy ý Diệp Thiếu Dương bài bố. Diệp Thiếu Dương khí lực lớn, phản ứng cũng mau, hai cái đùi kẹp cá nhân không khó khăn, nhưng giường lại lớn như vậy, ở một tấc vuông trong muốn tránh né tiến công cũng là một chuyện phiền toái. Lưu Đỏ Tươi một bên tiến công, một bên bò lên giường cửa hàng, tiến hành truy kích, cứ như vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm bị động. Rốt cục bị bức phải không có địa phương có thể, mắt thấy Lưu Đỏ Tươi có một lần công kích được đến, muốn tránh cũng không được, trong lúc tình thế cấp bách buông ra Tống Ngọc Đình, lộn một vòng nằm chết dí trên người nàng đi, giơ cao hai chân, đá vào Lưu Đỏ Tươi ngực, muốn đưa nàng đá văng ra, kết quả thân thể nàng quá nặng, không có đá đi, trong lúc nhất thời, xuất hiện một bộ vô cùng quái dị hình ảnh, Tống Ngọc Đình ở cửa sổ tứ ngưỡng bát xoa nằm, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thẳng ở trên người nàng, hai chân hướng lên trời. nổi lưu đỏ tươi ngực, lưu đỏ tươi huy vũ song chưởng, nỗ lực trảo Diệp Thiếu Dương, kết quả đồ lao vô công. Diệp Thiếu Dương đôi chân đạp lưu đỏ tươi ngực, cảm giác nàng trước ngực tuy là cổ, nhưng là hai luồng, mà bản thân phía sau lưng cũng một mảnh mềm mại, bên tai truyền đến Tống Ngọc Đình thống khổ tiếng thở dốc. Bức tranh này không có duy trì liên tục bao lâu, lưu đỏ tươi phát hiện bắt không được bọn họ, vì vậy biến hóa sách lược, nắm Diệp Thiếu Dương chân, một cái nhổ dày, hướng về phía ngón chân chính là một hơi, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương kêu to lên, không đợi động thủ, lưu đỏ tươi bản thân đứng dậy, hai tay che miệng, biểu tình nhìn qua rất là thống khổ, ngươi, chân của ngươi. Lưu đỏ tươi giật mình nhìn hắn, mùi vị không tệ đi. Diệp Thiếu Dương động động bị cắn phá chân chỉ, tuy là đau, nhưng dưới so sánh, lưu đỏ tươi nhất định càng đau, cương thi dám uống bình thiên sư huyết, cái này cùng người thường uống axit sulfuri giống nhau, miệng vừa hạ xuống phải tràn xuyên bụng thối rữa, ngươi, ngươi là thiên sư. Lưu đỏ tươi thất kinh nói, nàng nếu là thi quỷ, K-74 bây giờ đã khai thiên biết, tuy là chẳng bao giờ tiếp xúc qua, nhưng vừa đụng đến thiên sư huyết, liền cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, lạnh lùng nhìn nàng, nói, nếu biết ta là thiên sư, cũng đừng lao lực. Ta biết ngươi là thi quỷ, để cho ta siêu độ ngươi đi, bị trói hai tay của, không ngừng, M. Hướng về phía phía sau đánh thủ thế, cho Tống Ngọc Đình thấy, ý tứ để cho nàng vội vàng đem hai tay mình đáp án, hai tay mình không thể dùng, tương đương với tất cả pháp thuật cũng không thể dùng, thiên sư cũng không tiện sứ. Lưu đỏ tươi nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt bắn ra phức tạp quang mang, sau đó, nàng làm ra một cái sáng suốt quyết định, đào tẩu, nàng rất rõ ràng, lấy tu vi của mình, cũng chỉ có thể là dựa vào Diệp Thiếu Dương hai tay bị nhốt, chiếm tiên cơ mà thôi, muốn giết chết hắn tuyệt đối làm không được, cho nên hắn lúc này xoay người đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn để cho nàng đi, bất kể là cái gì hình thái cương thi, giữ lại đều là tai họa, lúc này đứng dậy đuổi theo, chờ hạ, cái này cắt. Tống Ngọc Đình thanh âm ở phía sau vang lên, tiếp tục Diệp Thiếu Dương cảm thấy đôi nhẹ buông tay, rốt cục. Giải thoát, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ trong dây lưng rút ra một chi dài bằng bàn tay ngắn cây táo một kiếm, tay phải móng tay bắn ra chu sa, ở trên thân kiếm thật nhanh viết xuống phù ấn, một bên thì thầm. Mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, càng không vô cực, đạo pháp vô biên, đem cây táo một kiếm ném đi. Vốn tưởng rằng lấy lưu đỏ tươi tu vi kia, mở thiên chú phối hợp cây táo một kiếm, chém giết nàng nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cây táo một kiếm đánh ở trên người nàng, nhất đạo linh quang thoáng hiện, kết quả lưu đỏ tươi chỉ là lão đảo một cái, tiếp tục cây táo một kiếm rơi trên mặt đất, nàng lại tiếp tục hướng về cửa phòng cuồn cuộn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, vội vàng lấy ra một bả màu đồng cây đậu, đánh về phía đóng cửa, lưu đỏ tươi thủ vừa lúc đưa tới, bị màu đồng cây đậu bắn trúng, thử một tiếng toát ra khói đen, đau đến lùi về, quay đầu hung tợn triều Diệp Thiếu Dương nhìn tới. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa tiến lên, lưu đỏ tươi không làm sao được, lập tức nhúng tay tới bắt, Diệp Thiếu Dương ung dung né qua, lưu đỏ tươi lại đem miệng đụng lên đến, phun ra một hơi thi khí, thật là thúi. Nếu như người bình thường người trong như vậy nồng độ thi khí, sẽ lập tức hôn mê, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ cảm thấy xú mà thôi, phất tay đem thi khí thổi tan, sau đó thật nhanh đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn nhét vào trong miệng nàng, ở trên miệng giao nhau thiếp hạ lưỡng đạo phù, che lại miệng mũi, lưu đỏ tươi nhúng tay muốn xé đi linh phù, kết quả gây ra phù văn linh lực, bị chấn đắc cả người tê rần, đừng dãy dụa. Diệp Thiếu Dương một tay chống nạnh, lắc đầu nói, do ta viết phù, một ngày thiếp trung, coi như là thi vương cũng bóc không đi xuống, huống là ngươi. Lưu đỏ tươi vừa nghe hắn như thế, lập tức trở tay hướng hắn chọc tới, còn liều chết. Cương thi có phải hay không chưa từng đại não? Diệp Thiếu Dương một cái lắc mình, né qua công kích, tay trái cầm thành mắt phượng, khi hắn hai vai nơi khớp xương cắt đập một cái, vốn định dựa vào nện huyệt vị hai cánh tay hắn thoát lực, kết quả dường như đánh tại một cái tôn thượng, không chút sức mẻ, một loại dự cảm xấu, ở Diệp Thiếu Dương trong lòng lan tràn ra. Hai lời không, từ trong túi đeo lưng lấy ra tỳ hưu đại ấn, nắm trong tay, dùng ngón giữa nắm tỳ hưu mắt, trong miệng thì thầm, thiên địa thần linh, năm ba ngày đinh, tỳ hưu thánh thú, sở hướng vô địch, dùng sức gõ vào lưu đỏ tươi hai nơi bả vai, tỳ hưu ấn một ngày kích hoạt, đối với tất cả tà vật đến, có như sơn nhạc nặng, chỉ nghe ken két hai tiếng, bả vai hộ lực nghiền nát, đóng lấy, Diệp Thiếu Dương lại khom lưng xuống phía dưới, dùng tỳ hưu ấn nện ở lưu đỏ tươi hai cái đầu gối. Phát thông một tiếng, Lưu Đỏ tươi té quỵ dưới đất, Diệp Thiếu Dương đem Tỳ Hưu ấn thu, từ ba lô loại lấy ra một cây tê dại dây cỏ, đưa nàng hai cái tay buộc chung một chỗ, đè xuống đất. Lưu Đỏ tươi toàn thân không thể động, nói cũng không được, chỉ có thể dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, vừa lúc hai bên trái phải có cái ghế, ngồi lên, quay đầu nhìn Tống Ngọc Đình, nói, ngươi không sao chứ? Tống Ngọc Đình hai tay che ngực, lắc lắc đầu nói, chính là mới vừa rồi bị ngươi đè, trên người rất đau. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng hai tay xoa bộ vị, trong lòng lúng túng không được, không có cách nào, mình cũng không phải cố ý, nhưng lúc đó loại tình huống đó, hai người người đeo kề nhau, đương nhiên là càng cổ địa phương chịu áp càng lớn, lúng túng ho khan hai tiếng, Diệp Thiếu Dương trở lại ngoại thất, từ dưới đất tán lạc pháp khí trong tìm được Mao Sơn Diệt Linh Đinh, trả lời phòng khách, ngồi xổm Tống Ngọc Đình bên người, từ áo sơ mi cổ áo bắt đầu đi xuống hoa, ngươi làm cái gì? Tống Ngọc Đình đụng lên đến hỏi, yên tâm đi, không phải vì xem thân thể nàng. Diệt Linh Đinh một đường xuống phía dưới, đem y phục rạch ra, Diệp Thiếu Dương nhúng tay rớt xuống, bị trường áo sơ mi che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân thể, lập tức xuất hiện ở hai người ánh mắt phía dưới, trời à, đây là. Tống Ngọc Đình sợ hai tay che mặt, tại chỗ té ngã, Diệp Thiếu Dương cũng hít một hơi thật sâu, quả nhiên, bản thân đoán không lầm, trước mắt cô em gái này một dạng, căn bản không phải một con thông thường cương thi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 599, đồng giáp thi 2. Lưu Đỏ tươi từ cái cổ đi xuống, da thịt có vô số tế vi cái khe, tầng tầng lớp lớp, hiện lên màu đồng cổ, nhìn qua dường như dài một tầng vảy cá. Tống Ngọc Đình nhào tới bồn vệ sinh, ghé vào trên bồn cầu thổ đứng lên, Diệp Thiếu Dương duỗi tay sờ soạn nổi tầng kia vảy cá, đó là một loại chất sừng hóa da thịt, phi thường cứng rắn và thô ráp, sờ lên thật sự có như là vảy cá. Thực sự là bất khả tư nghị, một lát nữa, Tống Ngọc Đình thổ được, trở lại Diệp Thiếu Dương phía sau, thấy Lưu Đỏ tươi quỳ rạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động, kéo khóc nức nở, khiếp khiếp nói, nàng đây là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không để cho là cương thi sao, cái này rõ ràng là quái vật a, đây không phải là quái vật. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng đạo, một tay thủ sẵn Lưu Đỏ tươi cổ tay mệnh môn, tay kia từ trong dây lưng lấy ra ống mực. Ở nàng một cái cổ tay thượng quấn mấy đạo hồng tuyến, sau đó lấy ra một bã gạo nếp, tát trên mặt đất, đem Lưu Đỏ tươi một tay đè lên, lập tức kết một tiếng, toát ra một trận hắc khí, chất lỏng màu đen theo đầu ngón tay chảy ra, rơi vào gạo nếp thượng, đem gạo nếp nhuộm thành hắc sắc, ô ô. Lưu Đỏ tươi không ngừng lắc đầu, mồ hôi như mưa rơi, bị linh phù phong ấn lại miệng ba ri, phát sinh thống khổ tiếng hừ. Diệp Thiếu Dương lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một đôi nước sơn thành màu đỏ chiếc đũa, một chân dẫm ở cái tay kia trung, dùng chiếc đũa kẹp lấy ngón giữa, dùng sức lắc một cái, sau đó hướng ra phía ngoài vùng, ra đi ngươi, một đạo nhân ảnh, bị từ Lưu Đỏ tươi thân thể ly ra đi ra, còn muốn giãy giụa, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, tay trái bóp cái pháp quyết, một chưởng đánh ở trên trán, cái này quỷ hồn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, trên không trung cuồn cuộn tầm vài vòng. Chậm rãi rơi trên mặt đất, nửa chết nửa sống hừ hừ nổi, hảo nửa thiên tài đứng lên, ngươi nếu như không phục nữa, ta ngay lập tức sẽ để cho ngươi liền hồn phi phách tán, đến làm được, quỷ hồn lạnh lùng nhìn hắn, lại là thật không dám cử động nữa, Diệp Thiếu Dương hai người chăm chú nhìn lại, cái này quỷ hồn, căn bản cũng không phải là Lưu Đỏ tươi, mà là, một người mặc binh lính mặc khôi giáp, giữ lại lạc tai hồ, cũng nhìn không ra cụ thể nhiều lớn tuổi. Diệp Thiếu Dương cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cổ đại quỷ, trên dưới quan sát một hồi, nói, Minh Triều vong hồn, đối phương ánh mắt chớp lên một cái, nhìn hắn không có lên tiếng, làm sao ngươi biết, hắn là Minh Triều. M. Phía sau truyền đến Tống Ngọc Đình buồn bực vấn đề, Diệp Thiếu Dương chỉ vào chiến sĩ vong hồn thủ lĩnh nói, người này không có đội nón sắt, ngươi xem hắn không có mái tóc, rõ ràng không phải Thanh Triều người, thế nhưng Tống Triều trước kia nam nhân, tuy là kết tóc kế, nhưng trung gian là dùng cái trâm cài đầu sâu, chỉ có Minh Triều sẽ mang loại này hình quan, hắn có thể ra những thứ này, ngược lại không phải là bởi vì đối với lịch sử biết đến nhiều, mà là thân là pháp sư, muốn thường thường cùng quỷ hồn giao tiếp, tiền triều vong hồn cũng thường thường cách nhìn, nếu như có thể đi qua hầu hạ, mau sớm đoán được đối với phương sinh sống nít niên đại, cũng chẳng khác nào biết hắn quỷ linh, đối với tu vi của hắn cũng có đại khái phán đoán, đấu pháp thời điểm là có thể kịp chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương tương đối lười, đúng không cùng triều đại hầu hạ đặc thù hoàn toàn không nhớ được, thế nhưng có mái tóc không có mái tóc các loại những thứ này đơn giản đặc thù còn là tất cả trí nhớ, liếc mắt là có thể nhìn ra, ngươi là kiếp sinh minh triều vong hồn, tại sao không đi đầu thai, tại sao muốn phụ ở trên người nàng? Diệp Thiếu Dương nhìn cái kia minh triều chiến sĩ quỷ hồn hỏi, quỷ hồn chỉ là nhìn hắn, không nói gì. Tống Ngọc Đình sợ hãi hỏi, hắn là nghe không hiểu ngươi nói sao, làm sao có thể, hắn ở nơi này trang phục đây. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng quỷ hồn liếc mắt, nhúng tay bóc rơi lưu đỏ tươi trên mặt linh phù, tay trái ngón tay cái đặt tại nàng quỷ môn thượng, hướng ra phía ngoài lôi kéo, lại là một người ảnh bị kéo ra ngoài, trên mặt đất lộn một vòng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương quỳ xuống dập đầu, khóc nói, tạ ơn sư người cứu mạng. Chiến sĩ vong hồn vừa thấy được lưu đỏ tươi quỷ hồn, tự hồ quên tình cảnh của mình, bỗng nhiên nhào lên, một tay chế trụ cổ của nàng, cấp tốc lui lại, lớn tiếng kêu lên, không nên tới, một con quỷ, bắt cóc một con khác quỷ làm con tin. Như thế kỳ lạ chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua, tại chỗ sẽ say, bình thường nổi chiến sĩ quỷ hồn, nói, buông nàng ra, ngươi không nên tới, ngươi vừa động thủ, ta để nàng hồn phi tan biến, ngươi không tin thử xem. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, mặc dù đối phương loại này hành vi rất kỳ lạ, thế nhưng đích xác rất phiền phức, vốn có quỷ hồn tri giác liền rất bén nhạy, hơn nữa người này đến từ Minh Triều những năm cuối, cả người tràn ngập màu đỏ nhạt quang, rõ là chỉ lệ quỷ, một con lệ quỷ, muốn giết chết một con phổ thông quỷ hồn, nhất định chính là động động ngón tay sự tình, sở dĩ, bản thân căn bản không có cơ hội đoạt ở trước mặt hắn động thủ, đi, có điều kiện gì? Diệp Thiếu Dương thở dài, hỏi, ta phải dẫn nàng đi, ngươi không thể ngăn cản ta. Nếu không, ta liền động thủ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu như ngươi sau khi rời khỏi, lại giết con tin, đến lúc đó làm sao bây giờ, ta sẽ không, ta, lời chưa hết, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng, bỗng nhiên xoay người, cũng nhất đạo ngân quang hiện lên, từ đầu của hắn tâm thẳng tắp vỗ xuống, chiến sĩ quỷ hồn tại chỗ cứng đờ, không có một tia phản kháng. Quá mấy giây, thân ảnh chậm rãi từ trung gian nứt ra, chia làm hai nửa, sau đó vừa vỡ toái, hóa thành tinh phách, hướng bốn phía bay ra, khi hắn nguyên bản chỗ đứng phía sau, đứng một cái bóng người, nhìn qua 5-6 tuổi, ngây thơ cười, trên vai khiêng một thanh khổng lồ trường kiếm, hắn đẩu đẩu cánh tay, thanh trường kiếm trở vào bao, thanh kiếm này liền lập tức lui, biến thành dài bằng bàn tay ngắn, bị hắn treo ở trên eo, vỗ vỗ tay, từ Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ta đã sớm triệu hoán ngươi, làm sao mới đến, hắc hắc, ta trước khi có việc, làm lỡ, lúc tới đang vượt qua ngốc so với ngươi giằng co, ta dứt khoát trốn được sau lưng của hắn đi, xuất kỳ bất ý. Hay là ta tới then chốt đi, lão đại nhanh khen ta, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, đi tới lưu đỏ tươi trước mặt, tạ ơn sư cứu. Lưu đỏ tươi hổ khẩu chạy trốn, kích động hướng về phía Diệp Thiếu Dương quỳ gối, Diệp Thiếu Dương đi tới trước ghế salon, ngồi xuống. Xoay người hỏi Tống Ngọc Đình, ngươi nơi này có bồn tắm sao? Tống Ngọc Đình lắc đầu, vậy đi siêu thị mua một cái lớn thùng đến, hoặc là lớn chậu gỗ cũng được, có thể để cho một người ngồi ở bên trong, ngươi bỏ tiền, ta nhớ ngươi một phần âm đức. Dưới so sánh, Diệp Thiếu Dương quan tâm hơn chính là tiền, sở dĩ tình nguyện đem âm đức đưa đi. Tống Ngọc Đình không biết cái gì âm đức không âm đức, ngập ngừng nói, ta có sợ hãi, Dư Dư lập tức đi tới, lôi kéo tay nàng nói, mỹ nữ tỷ tỷ. Ta cùng ngươi đi, tuyệt sẽ không có quỷ dám dây dưa ngươi, vì sao? Tống Ngọc Đình tùy cửa hỏi, hắc hắc, bởi vì, ta mình chính là quỷ A, xong, lôi kéo nhanh đã bất tỉnh Tống Ngọc Đình tay, phòng nghỉ môn đi tới, Diệp Thiếu Dương đi tới trước ghế salon ngồi xuống, nhìn lưu đỏ tươi quỷ hồn nói cho ta biết trước, ngươi là chuyện gì xảy ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 600, đồng giáp thi ba. Lưu đỏ tươi hai tay che mặt, ríu rít khóc một hồi, đứt quãng đạo ra chân tướng của chuyện, sự tình phát sinh ở mấy tháng trước, khi đó, nàng còn ở trong trường học. Nàng chỗ ở trường học, là một tòa y khoa đại học, trường học vị trí hẻo lánh, ở trường học một góc, có một vườn, bên trong có mấy tòa cổ đại cục gạch kết cấu kiến trúc, là cấp tỉnh văn vật, theo là Minh Triều thời kỳ thư viện, y khoa đại học xây trường lúc. Vừa lúc đưa cái này vườn vòng, thế nhưng phụ cận vẫn không có mở ra phát, là mảng lớn đất trống, mấy năm trước, trường học là vườn sinh trở thành văn vật kiến trúc, xây dựng tường vây, trường học của chúng ta tồn tại có trăm năm, tiền thân là thời kỳ dân quốc một cái đại giảng đường, nghe một ít học tỷ, đang giảng đường thời kỳ, Lệ Phân vườn mà bắt đầu chuyện ma quái. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cắt đứt nàng, hỏi vì sao gọi Lệ Phân vườn. Phiến viên tử cùng kiến trúc cửa chính, viết đúng là tên này, có thể là bởi vì nơi đó mặt có một mảnh hoa viên, tuy là thời gian dài không ai xử lý, nhưng hàng năm mùa xuân đều có rất nhiều hoa nở rộ, vô cùng ngạc nhiên. Trường học đại khái là lấy Tú Lệ Phân phương tí tứ đi. Trường học sửa xong tường vây phía sau, còn phái hai bảo vệ thời gian dài trông coi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, ngươi tiếp tục. Lưu Đỏ Tư nhãn thần thay đổi cô đơn, nói, ta vừa tới trường học, chợt nghe Lệ Phân vườn chuyện ma quái. Theo là mấy năm trước, trường học có một đệ tử bị lão sư lừa dối, mến nhau đến sảy thai, hậu lai bị lão sư vứt bỏ, trở thành bệnh tâm thần, bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Lão sư kia lại bởi vì bằng cớ không đủ, đồng thời cùng trường học cao tầng có quan hệ, chỉ đạt được một cái kỷ luật cảnh cáo, mức độ tốt chi sau kế tục ở trường học công tác. Thế nhưng qua một đoạn thời gian, nữ sinh kia đột nhiên từ bệnh viện tâm thần trốn tới, trở lại trường học, tìm khắp nơi lão sư kia, trường học phái ra bảo vệ khoa đem nàng bắt đi. Lúc đó nàng đào tẩu đến Lệ Phân trong vườn, bị mấy người an ninh khác đi ra, có thể là động tác có lớn, nàng phần dưới xuất huyết, sau đó cư nhiên sanh non, mọi người thế mới biết, nguyên lai nàng là mang thai. Nàng bị đưa đến bệnh viện tâm thần không có vài ngày, lại chạy đến, nhiễm tóc đỏ, thân người mặc hồng y hồng dày, sau đó cùng ngày đúng lúc là cái gì? Hình như là gọi ba cái gì mấy ngày gần đây nổi, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, lại là ba phá ngày. Cái gọi là ba phá ngày, chính là thời đại ngày ba trụ can chi tương trùng, loại tình huống này mỗi trăm năm, mũi tên Tây Bắc, mới có một ngày. Ngày này nếu như phổ thông thời gian thì cũng chẳng có gì, nếu như đang vượt qua Đông Chí, Thanh Minh, năm nhuận 2 tháng 29 cái này 3 ngày, ban đêm giờ Tý chi phối, canh giờ can chi cũng cùng ba trụ tương trùng, trên thực tế là tứ phá, quán khí trùng thiên, quỷ thần bất an. Nếu có người tại loại này trăm năm vừa thấy ba phá ngày giờ Tý, tự sát mà chết, quả thực muốn không trở thành lệ quỷ đều khó khăn, lại càng không muốn lòng mang oán khí, đem toàn thân biến thành màu đỏ, hình thành huyết sắc hồn trận, hơn nữa trước khi lại sanh non quá, trong tử cung huyết khí chưa ngoại trừ, giả như chuyện là thật, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối tin tưởng, cái này cái nữ quỷ tu vi, so với chính mình gia năm đó đắc tội vậy đối với mẹ con thi sát còn muốn thâm hậu nhiều, ngươi tiếp tục. Diệp Thiếu Dương đối với Lưu Đỏ Tươi nổ biểu môi, nói, tất cả mọi người Lệ Phân vườn chuyện ma quái, bình thường hầu như không ai sẽ đi, ngày ấy, chúng ta cần làm một cái về thuốc đông y thực nghiệm. Thiếu khuyết một mặt thuốc đông y, vốn là có thể đi bên ngoài mua, thế nhưng khá xa, thời gian cũng làm lỡ. Lúc này có người đưa ra Lệ Phân vườn hữu giá chủng dược thảo, có thể đi thải một. Chúng ta cũng đều rất tò mò cái này vườn, cũng không biết làm sao lại ồn ào đi. Vườn là có người trông coi, mấy người chúng ta từ một bên leo tường đi vào, tìm kiếm một mặt thảo dược, kết quả ở trong vườn hoa thật đúng là tìm được. Lúc đó đi vào cũng đi vào, chúng ta đã nghỉ ở trong vườn đi dạo một hồi. Ta lúc đó quá móc, cũng không còn VWC, ta phải đi trong vườn hoa thuận tiện, cái địa phương phi thường hẻo lánh, ta phương tiện thời điểm, cảm giác có người ở phía sau thổi cổ của ta, quay đầu cái gì cũng không phát hiện, nhiều lần như vậy, lúc đó còn tưởng rằng cỏ tranh cạo, cũng không để ý, lúc thức dậy, liền nghe được có một nữ nhân ở sau người gọi tên của ta, ta quay đầu, chứng kiến một người đeo mắt kiến nữ, ở phía xa trong bụi cỏ đứng. Lưỡng chỉ con mắt đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu, ta lúc đó liền dọa phát sợ, nhanh lên trở về chạy, kết quả bị một cái thổ bao sẩy, lúc đó cũng không để ý, chạy mau trở lại, sau khi trở về, cảm giác cả người đều ngứa, tắm cũng rửa không sạch, không quá sau một khoảng thời gian, thì không có sao. Đến đây, Lưu Đỏ Tươi nhịn đau không được khóc lên, đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày buổi tối đều mơ tới một người nam, chính là vừa mới cái kia quỷ, ăn mặc khôi giáp, qua đây theo ta. Hôn môi, từ trong cơ thể ta hấp khí, ta rất sợ, nghĩ bị quỷ quấn, ly khai cái địa phương sẽ hảo một, vì vậy ta liền xin về nhà đến thực tập, ngay từ đầu còn rất tốt, chính là gần nhất, ta cảm giác mờ mịt, dường như mộng du giống nhau, sư ngươi mới vừa mới đem nó từ thân thể ta đuổi bi diêu ra ngoài, ta mới thanh tỉnh, nàng liếc mắt nhìn trên người mình dường như vậy cá nhất thân thể, thương tâm khóc lên, sư, ta có phải hay không đã chết, Diệp Thiếu Dương tay chống càm, cau mày nói, bên trong cơ thể ngươi dương khí sắp bị hút khô, thân thể cũng đã thi hóa, vốn có đã không sống, bất quá. Ai cho ngươi gặp phải ta đây, ta để cho bọn họ đi mua bồn tắm, chính là vì cứu ngươi. Lưu Đỏ Tươi vừa nghe, quỳ xuống dập đầu, thiên ân vạn tạ. Diệp Thiếu Dương khiến dùng về hồn thuật, khiến linh hồn của hắn trở lại trong thân thể, dùng dao dầu bịt mắt, để cho nàng trước mê man dưỡng hồn, mình ngồi ở một bên cân nhắc nàng sự tình. Lúc này Tống Ngọc Đình cùng Dư Dư trở về, Tống Ngọc Đình cầm trong tay một cái loại cực lớn chậu nhựa, đủ để dung nạp vào một người. Diệp Thiếu Dương đem chậu nhựa bắt được bồn vệ sinh, khiến Tống Ngọc Đình hỗ trợ tiếp thủy, tiếp tràn đầy sau đó, từ trong túi đeo lưng xuất ra lưỡng túi gạo nếp, mở ra ném vào trong nước, lại gia nhập vào một ít pháp thuốc, sau đó cắt đầu ngón tay, tích một ly tả hữu huyết trong nước. Làm cái gì vậy? Tống Ngọc Đình hiếu kỳ hỏi. Thân thể nàng đã thi hóa, muốn phục hồi như cũ, đắc dụng gạo nếp rút đi thi khí. Diệp Thiếu Dương xong, ông lấy lưu đỏ tươi, trực tiếp ném vào trong chậu nước, chỉ nghe thấy thử một tiếng, thủy dường như sôi trào một dạng, không ngừng toát ra màu đen khí thể, lưu đỏ tươi đau đến trong nước lăn lộn, liên tục kêu thảm thiết, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Đình sợ đến kêu, cương thi gặp phải nhu mễ hòa một ít pháp thuốc, vốn là nên như vậy, huống trong nước còn có ta huyết, có thể ăn mòn của nàng da thịt. Diệp Thiếu Dương xong, đẩy ra miệng của nàng, đem trước bỏ vào đúc mẫu đồng tiền lớn lấy ra, đổi lại một khối hùng hoàng thạch tiến đi, đem miệng khép lại, hùng hoàng thạch định hồn, mặc kệ thân thể của hắn thu được tổn thương gì, hồn phách cũng sẽ không ly thể, cương thi. Tống Ngọc Đình đạo, nàng không phải là bị quỷ quấn sao, thế nào lại là cương thi đây, ngày hôm nay nhiều càng chương một còn có canh ba, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.